Quỷ Vương Thứ Phi toàn hệ triệu hồi sư. Chương 75, cường thế khế ước cửu cấp liệt hỏa báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân loại, vậy mà ngươi còn chưa có chết. Liệt hỏa báo từ không hiểu chuyện vừa rồi hóa thành khiếp sợ cuối cùng hóa thành giận dữ. Nó đi về phía trước vài bước, mỗi một bước đi liền tận lực dồn lực xuống dưới chân. Phảng phất muốn nói cho Liễu Hồng Nguyệt, lúc này đây, nó nhất định phải làm cho nàng chết ở dưới chân nó. Còn chưa khế ước được ngươi, ta sẽ không chết. Liệt hỏa báo cuồng bạo giống giận. Nhân loại, ngươi có tư cách gì? Nó thử há miệng, để lộ hàm răng to lớn sắc nhọn. Trong khoảnh khắc vô số, hỏa cầu từ nó miệng phun ra, hung hăng bay hướng Liễu Hồ Nguyệt đứng. Địa phương nguyên bản nàng đang đứng ầm ầm một trận nổ lớn, để lại một cái hố sâu vạn trượng. Nhưng mà còn chưa có hết, liệt hỏa báo lại liên tiếp phun hỏa cầu về phía nàng, hoàn toàn không khống chế được chính mình. Đối với ma thú mà nói, bị nhân loại sai xử là chuyện khó mở miệng nhất, là một nhục nhã. Ma thú tự khoe mình cường đại, ai sẽ nguyện ý làm kẻ yếu. Cho nên, câu nói của Liễu Hồ Nguyệt vừa rồi đã làm lửa giận của liệt hỏa báo thăng cấp thành oán khí. Liên tiếp công kích hạ xuống, cỏ cây bốn phía đã bị đốt thành bụi, có thể nói là một mảnh đồ than. Cuồn cuộn xương khói tan đi, Liễu Hồ Nguyệt lại vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, không chút sức mẻ, vững như bàn thạch. Liệt hỏa báo ngẩn ra, này, điều này sao có thể? Liễu Hồ Nguyệt cho dù là bát cấp triệu hồi sư cũng không có khả năng dễ dàng tránh đi công kích của nó như thế, huống chi, nàng chỉ một lục cấp triệu hồi sư nho nhỏ, một con nhóc còn chưa có nảy nở. Lúc này, biến dị hỏa nguyên tố quanh quẩn quanh thân thể nàng chẳng những không có tiêu tán, ngược lại còn bắt đầu khởi động càng thêm lợi hại. Mà lực lượng của liệt hỏa báo vừa rồi, kỳ thực có 2/3 đưa vào phá không kính. Bên ngoài tràn đầy biến dị hỏa nguyên tố thay nàng chắn đi không ít nguy hại, cộng thêm phá không kính công kích cường thế của liệt hỏa báo đã bị triệt tiêu rất nhiều. Liệt hỏa báo hai tròng mắt híp lại. Nhân loại, ngươi làm cái gì? Muốn biết sao, vậy đến thử xem. Hiện tại, nàng nên ra tay. Chỉ thấy thân mình nàng nhảy lên, liệt hỏa báo nhìn theo hướng nàng bay. Vọt, nàng lại lấy tốc độ thần tốc nhảy sang hướng khác, cứ vậy chuyển động xung quanh nó. Nhân loại, đừng uổng phí công sức vô dụng. Liệt hỏa báo giận dữ dậm chân, nhưng một cái dẫm chân hạ xuống, lòng bàn chân nó liền mở ra một trận đồ hình tròn. Còn ngươi, liệt hỏa báo lập tức có rút thân mình mạnh mẽ cấp tốc nhảy ra, ý đồ né tránh trận đồ hình tròn dưới chân. Nhưng mà thời điểm nó xoay người định nhảy ra, đỉnh đầu truyền đến hai chữ. Tường lửa, Liễu Hồ Nguyệt không biết xuất hiện trên đỉnh đầu nó từ khi nào, tay cầm cái gương sáng rọi, mặt kính chiếu vào liệt hỏa báo. Liệt hỏa báo thấy được vô số hỏa cầu từ trong phá không kính phóng ra, một đám hỏa cầu kết hợp chỉnh thể, hình thành một bức tường lửa, đè liệt hỏa báo đè xuống. Làm cho nó ngay cả cơ hội thở dốc cũng không có. Hơn nữa, nó cũng cảm nhận được uy lực chân chính của biến dị hỏa nguyên tố. Đây là biến dị hỏa long quả, vô cùng kỳ diệu. Bằng không, cổ lạc xâm lâm, làm sao có thể có nhiều ma thú vì tranh giành một hỏa long quả này mà tàn sát nhau. Nó không cam lòng dãy giụa tê giống, rừng rậm rộng lớn vang vọng tiếng giống của liệt hỏa báo. Liễu Hồ Nguyệt thấy nó dãy giụa lợi hại, hơn nữa, tường lửa chỉ tạm thời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngăn trận nó, không tạm để nó nhảy ra khỏi khế ước trận. Cúi đầu, nhìn phá không kính cùng cửu cấp ma tinh màu đỏ, nàng chỉ có thực lực lục cấp nhưng lại vừa vặn tấn chức muốn thuận lợi khế ước cửu cấp. Liệt hỏa báo trước mắt chỉ có một biện pháp. Cách chương.